Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Nữ Thần Tân Mật. Vậy ngươi lại là làm sao biết rõ? Khiết Lệ An hỏi tới. Cái này còn muốn từ 20 năm trước nói lên. Lúc đó ta phụng giáo hoàng bệ hạ mệnh lệnh đi ma thú dãy núi lịch luyện. Tại ma thú dãy núi bên trong chỗ sâu, ta ngẫu nhiên bước vào một chỗ sơn động. Chỗ này sơn động bên trong có một cái cường đại khôi lỗi trấn thủ. Khôi lỗi sau lưng còn để đó ba cái hộp đá. Cỗ này khôi lỗi có thể hấp thu ma lực cùng kiếm khí duy trì tự thân vận chuyển. Phi thường khó chơi, nhưng là trực giác của ta nói cho ta. Khôi lỗi bảo vệ hộp đá bên trong nhất định có tốt đồ vật. Thế là ta nghịch kháng khôi lỗi một quyền, liều mạng trọng thương đi đến sau lưng nó, cầm đi hộp đá, sau đó vận dụng thần khí, thoát đi rồi sơn động, ra đến bên ngoài, ta đơn giản khôi phục rồi một chút thương thế liền đem ba cái hộp đá cầm ra đến lật xem mặt trong. Đồ vật, cái thứ nhất hộp đá bên trong là một cái do không biết tên chất liệu khắc thành con dấu. Cái thứ hai hộp đá bên trong là một khối ngọc giản. Cái thứ ba hộp đá là một khối ngọc hạt gạo lớn nhỏ ngọc thạch. Nhìn thấy này ba loại đồ vật về sau ta cảm thấy rất thất vọng. Cảm giác chính mình thua thiệt lớn. Thế nhưng là về sau lại cảm thấy có cường đại như thế khôi lỗi trông coi. Những này đồ vật hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thế là ta lận nhìn mai này ngọc giản. Từ bên trong biết được rồi thiên đại bí mật. Bí mật này là cùng tử vong nữ thần có quan hệ sao? Khiết Lệ An hỏi tới. La gật đầu một cái nói đến. Đúng là cùng tử vong nữ thần có quan hệ. Mai ngọc giản này bên trong nội dung không phải lấy văn tự hình thức ghi chép, mà là một vài bức vẽ. Hết thảy 96 tấm. Những bức họa này giảng thuật một cái rất dài cố sự. Cố sự là từ 13 mai thần cách bắt đầu. Trước đây thật lâu, giữa thiên địa không có thần minh tồn tại. Tất cả tu sĩ cao nhất trí năng tu luyện tới 9 cấp. Cũng liền là kiếm thần, pháp thần, tiên linh cảnh. Thẳng đến 6 vạn năm trước, tiên linh đại lục một cái lôi hệ tiên linh cảnh cường giả tại một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên nhìn trộm đến rồi ẩn tàng tại trong hư không 13 mai thần cách. Cũng cùng trong đó một mai lôi hệ thần cách phát sinh rồi cộng minh. Tiến hành dung hợp, cả hai dung hợp về sau. Lôi hệ tiên linh cảnh cường giả tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong cơ thể linh khí bị thần cách ảnh hưởng chuyển hóa thành thần lực. Linh hồn cũng đã nhận được thăng hoa, đạt đến tím cấp. Thậm chí ngay cả sinh mệnh hình thái đều phát sinh rồi biến hóa. Có được vô tận tuổi thọ, nắm giữ thần lực cùng vô tận tuổi thọ này chẳng phải là thần sao? Khiết Lệ An nhịn không được kinh hô đến. Xác thực, cái này là thần, theo lấy lôi thần sinh ra. Trong hư không thần cách trừ rồi đại biểu tử vong kia một mai. Đều bị những người khác chỗ dung hợp, đi qua một vạn năm phát triển. 12 vị thần xây dựng rồi gia tộc của mình, cũng căn cứ vị trí đại lục khác biệt, chia làm hai phe cánh. Bởi vì thần minh lực phá hoại quá lớn, 12 vị thần minh lẫn nhau ước định sẽ không trực tiếp tham dự chiến tranh. Do hậu nhân của bọn họ cũng liền là 12 cái thần chi gia tộc hậu nhân đại biểu bọn hắn tham chiến. Thần chi gia tộc hậu nhân, kế thừa rồi thần bộ phận huyết mạch. Thực lực so người bình thường mạnh hơn nhiều. Bọn hắn chủ đạo rồi trận này chiến tranh. Trong đó có hai cái gia tộc biểu hiện càng xông ra. Một cái là hủy diệt nữ thần Alberina gia tộc. Một cái khác là chiến thần Ares gia tộc. Hai cái gia tộc kia một đời tộc trưởng thực lực cường đại. Lại thường thường có hợp tác. Cuối cùng cùng đi tới. Hai vị thần minh cũng vui vẻ gặp nó thành. Thế là hai người liền kết hôn. Bọn hắn kết hôn 2 năm sau, sinh ra một đứa con gái. Nữ nhi này tóc trắng lam đồng, gồm cả rồi hai cái gia tộc huyết mạch đặc biệt, tu luyện tốc độ thật nhanh, mà lại tu luyện ra ma lực màu sắc là hai vị thần linh đều chưa từng gặp qua màu xám đen. Loại này ma lực phá hư tính rất lớn. Bất kỳ người nào chỉ dính vào sinh mệnh lực đều sẽ cấp tốc khô kiệt. Theo lấy nữ hài trưởng thành, tu vi của nàng cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng tại hơn 30 tuổi thời điểm đột phá đạt đến 9 cấp. Mà liền tại nàng đột phá ngày kia, hư không bên trong ẩn tàng đại biểu tử vong thứ 13 mai thần cách. Bị tỉnh lại cũng cùng nữ hài dung hợp, khiến cho nàng trở thành rồi tử vong nữ thần. Nữ hài trở thành tử vong nữ thần về sau, chuyện đương nhiên gia nhập rồi thần ma đại lục trận doanh. Lúc đầu tử vong nữ thần coi là có sự gia nhập của nàng hai bên trận doanh cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Tiên linh đại lục chẳng mấy chốc sẽ bị công hãm. Nhưng mà tử vong nữ thần sai rồi. Tại đã trải qua rồi mấy ngàn năm chiến tranh sau, chiến cuộc như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đến tận đây tử vong nữ thần đột nhiên minh bạch rồi. Cái gọi là chiến tranh bất quá những này thần minh làm hao mòn dài dằng dặc sinh mệnh một loại trò chơi mà thôi. Tử vong nữ thần trưởng khống tử vong, nhất không nhìn nổi người khác đùa bỡn sinh mệnh. Thế là tử vong nữ thần rời đi rồi thần minh nhóm trận doanh. Cũng đối tất cả thần minh tuyên chiến. Chúng thần đối tử vong nữ thần tuyên chiến xem thường. Cảm thấy nàng không có khả năng lấy một địch 12. Nhưng là những thần linh này lại cũng không biết rõ. Tại tử vong nữ thần nàng thành thần mấy ngàn năm bên trong. Chiến tranh bên trong mỗi người tử vong. Thần lực của nàng liền sẽ tăng cường một phần. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy tử vong nữ thần thần lực đã có thể cùng bọn hắn tất cả mọi người. Chống lại, tử vong nữ thần dùng chính mình thần lực và mấy ngàn năm bên trong thu thập cường giả thi thể chế. Tạo một chi cường đại khôi lỗi đại quân, cũng triệu hoán ra tử vong hẻm núi bên trong đại lượng vong linh sinh vật. Mượn nhờ cả hai lực lượng kết thúc rồi hai mảnh đại lục chiến tranh. Sau đó bay hướng hư không, cùng 12 vị thần kinh đại chiến. Trận này thần linh giữa chiến đấu tiếp tục rồi hơn 100 năm. Cuối cùng lấy 10 vị thần linh vẫn lạc tuyên cáo kết thúc. Sống xuống tới 3 vị thần linh cũng là thần thể sụp đổ. Hấp hối, mà vẫn lạc các thần linh thần cách thì là một lần nữa ẩn vào hư không. Duy chỉ có tử vong nữ thần thần cách tách ra rồi hạt gạo lớn nhỏ mảnh vỡ. Rơi vào tiên linh đại lục bên trong, cũng bị tử vong nữ thần còn sót lại khôi lỗi đại quân thu về. Phong ấn tại rồi một khối ngọc hạt gạo lớn nhỏ ngọc thạch bên trong. Chờ đợi tử vong nữ thần trở về một lần nữa dung hợp thần cách kia một ngày. Bọn hắn thậm chí còn công khai biểu thị qua. Chỉ cần ai có thể hoan nghênh tử vong nữ thần, liền sẽ thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Cái này là ngọc giản bên trong nội dung. Nghe xong là giảng thuật khiết lệ an nội tâm thật lâu. Không thể bình tĩnh, nguyên lai năm đó chuyện là như thế này. Khó trách thần quốc như thế chán ghét vong linh pháp sư. Nguyên lai tử vong nữ thần chính là từ trước tới nay vị thứ nhất vong linh pháp sư. Tạo ra thần quốc thần linh cùng tử vong nữ thần là đối lập quan hệ. Có thể ưa thích mới là lạ. Kìa là người lại là làm sao biết rõ Minh Liên nữ nhi trong cơ thể có tử vong nữ thần ý thức đâu. Khiết lệ an tiếp tục hỏi. Cái này nhưng thật ra là một cái trùng hợp. Ta trước đó một mực đang điều tra thần thánh quyển trục mất trộm sự kiện. Tại lật chấm bài thi trục thời điểm ta phát hiện Minh Liên thân phận bại lộ có kỳ quặc. Nàng một cái cấp 7 vong linh pháp sư. Làm sao lại bị một cái cấp 5 giáo chủ phát hiện? Trừ phi là tiến vào thần điện. Bị thần quang soi sáng qua. Lúc này mới không có cách nào ẩn tàng trong cơ thể mình vong linh ma pháp. Ta thuận lấy cái này đầu mối tra được. Phát hiện Minh Liên nữ nhi đang chạy trốn thời điểm lại là hướng tử vong hẻm núi phương hướng chạy. Minh Liên tại sao phải để cho nàng nữ nhi hướng tử vong hẻm núi chạy? Rõ ràng cũng là bởi vì hướng bên kia chạy có thể sống sót. Mà sống sót phương pháp đơn giản chính là triệu hoán cường đại vong linh sinh vật. nhưng Minh Liên lại như thế nào cam đoan nàng nữ nhi có thể triệu hồi ra cường đại vong linh sinh vật, đồng thời những vong linh này sinh vật lại nguyện ý hiệp trợ nàng đâu? Khả năng duy nhất tính chính là Minh Liên nữ nhi ý thức chỗ sâu có tử vong nữ thần tồn tại, khiến cho Minh Liên nữ nhi đang sử dụng vong linh ma pháp thời điểm sẽ mang theo bộ phận tử vong nữ thần khí tức, có thể đang triệu hoán vong linh sinh vật thời điểm đem tử vong hẻm núi bên trong so sánh tồn tại cường đại triệu hoán đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?